Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem. Em ráng chịu một lúc, ra đến phòng mạch thì Uyển Ngọc gần như mê đi. Vì bác sĩ khám xong Vinh lo âu. Cô ấy sao vậy bác sĩ? Cảm nặng, uống thuốc và nghỉ ngơi. Có một phương pháp cắt cảm thông dụng, anh nên cạo gió cho cô ấy. Dạ. Đâu Uyển Ngọc về ngả, Vinh pha ly sữa nóng ép Uyển Ngọc uống thuốc. Cô mở mắt ra nhìn anh, rồi đôi giám nước mắt tuôn ra. Em nhớ bà ngoại quá. Cô yếu đuối gục đầu vào vai anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, biết nói gì đây. Uyển Ngọc nghẹn ngào. Hồi đó ngoại ai mắng em khi tắm lâu. Mỗi lần tắm lâu là em bị bệnh. Cả đêm ngoại lại phải lo cho em. Bà cạo gió cảm cho em rất đau. Nhưng sau đó em lại hết bệnh. Em muốn anh cạo gió cảm. Anh có làm được không? Được, nhưng anh không biết cạo như thế nào. Anh bấm mạnh vào chỗ cổ của em như thế này này. Vinh lúng túng làm theo. Anh sửng sốt vì những vệt đỏ bầm hẳn lên cổ của Uyển Ngọc. Em có đau lắm không? Không, em dễ chịu lắm. Hai mắt Uyển Ngọc nhắm nghiền lại, cố thức đi lúc nào không hay. Mùi tiêu hành từ bên ngoài xông lên thoang thoảng. Uyển Ngọc cựa mình thức giấc. Ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ. Căn phòng của cô tối nhờ nhờ. Uyển Ngọc ngồi dậy, cảm giác vắng vất khó chịu không còn nữa. Ai ở dưới bếp? Vinh. Uyển Ngọc kêu khẽ, quên mất mình đang ốm. Uyển Ngọc chạy nhanh ra. Cô xúc động đến lặng người vì Vinh đang nấu gì đó. Nghe tiếng động anh quay lại. Em khỏe chưa? Còn chóng mặt hết. Em sốt cao cả ngày, anh phải gọi bác sĩ đến. Vinh chùi tay vào khăn đi lại, để lại đỡ cho Uyển Ngọc ngồi xuống xe. Em không nên ở một mình, lỡ như bệnh, ai lo cho em? Anh... ở đây suốt ngày không đi làm hay sao? Đâu có sao, anh đang định nhớ em không bớt, anh sẽ gọi mẹ tới. Em bớt rồi. Vậy em xúc miệng ăn miếng cháo cảm. Anh bỏ gừng và tiêu nhiều, em ăn xong, sau đó uống thuốc chắc sẽ khỏe. Uyển Ngọc cảm động. Cảm ơn anh. Vinh à, không bao giờ em nghĩ là anh muốn giết em chết. Nhưng tại sao? Nếu mặt Uyển Ngọc tuôn ra. Anh biết không, cho đến bây giờ, nhiều cái giây phút đó anh vẫn sợ. Anh bịt mặt vào người Trần. Em cứ ngỡ anh đùa. Anh tới lôi em chạy phăng phăng ra biển. Sao đánh ảo ạt. Rồi đột nhiên anh nắm hai vai em nhấn mạnh xuống nước. Người đó không thể nào là anh, có đúng hay không? Bây giờ anh nắm hai vai em thử nhấn xuống xem. Có khác đôi bàn tay kia ấy không nhé? Vinh nhấn hai tay mình lên vai Uyển Ngọc và giả trừng phản ứng trên gương mặt cô. Cô cổ tay kêu khẽ. Em nhớ anh không bao giờ chịu đeo đồng hồ. Như hôm đó tại em chạm vào tay anh có đeo đồng hồ. Còn gì nữa không? Không, lúc đó sự hoảng loạn của em tột cùng. Anh rất yêu em Ngọc ạ. Thế thì tại sao anh lại phải giết em? Vậy thì tại sao anh nói đi? Vinh ạ, em sẵn sàng chết nếu như anh muốn em chết. Bởi vì sau khi ly hôn, em mới nhận ra cuộc đời em thật trống rỗng, thật hụt hẫng, không còn ý nghĩa gì cả. Anh không có lý do nào để sát hại em cả. Em là vợ của anh. Những gì của em là của anh, và của anh là của em. Anh chưa bao giờ nghĩ đồng tiền là tất cả. Có một người nào đó muốn chúng ta bỏ nhau, và họ đã thành công. Uyển Ngọc kêu lên. Muốn chúng ta bỏ nhau, Vũ Hoàng. Anh có biết, chúng ta chẳng có bằng chứng nào cả. Còn anh thì không thể nào chứng minh mình vô tội. Nhưng tự lương tâm anh không hổ thẹn là đủ. Kẻ nào bắt cóc chúng ta chính là kẻ muốn chúng ta bỏ nhau. Nước mặt Uyển Ngọc tuôn dài nhiều hơn, cô thổn thức. Em tin anh, có phải anh rất giận em? Anh không giận em, nhưng anh đau lòng. Em cũng rất đau lòng khi người mình yêu thương nhất hiểu lầm mình là kẻ xấu. Em xin lỗi. Lời xin lỗi của em còn sớm, biết đâu anh là người xấu thì sao? Bây giờ dù anh là người xấu, em cũng vẫn yêu anh. Chưa bao giờ trái tim em thường nghĩ đến anh cả. Cũng chưa bao giờ anh thường nghĩ đến em. Có thật không anh? Vinh hồn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước mắt thay cho câu trả lời. Bên ngập run lên, tiếng khóc thành nghẹn ngào nước nở rồi im bặt. Bởi đôi môi nhớ thương của anh quyện vào môi cô, lâu lắm mới có hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Môi rửa môi rồi lại tìm nhau. Vòng tay anh ôm qua thân thể cô, rồi anh nhẹ bế cô lên, đôi tay cắn chắc của mình đi về căn phòng ngày nào của họ. Như nụ hôn phủ lên thân thể Ngọc, như biển cô tan chảy thành nước. Cô khóc nức nở trong vòng tay anh, và như cô gọi tên anh. Trong phút giây cháy bỏng, hai người trở thành một tinh thể không thể nào rời xa. Uyển Ngọc thức dậy lần nữa, dường như cô vừa trải qua giấc mơ đẹp tuyệt vời. Vòng tay anh thật chặt, đam mê ôm siết lấy cô, anh thì thầm. Chưa bao giờ anh hết yêu cô cả. Mộng hay thật, Uyển Ngọc vùng dậy. Không có mùi hành tiêu dưới bếp, cũng không có anh ở dưới bếp. Vậy mà chỉ có cô và căn nhà rộng lớn, quạnh quẽ. Uyển Ngọc chạy nhà ra phòng khách, ra bên ngoài cô gọi to thất thanh. Anh Vinh, anh ở đâu? Im lặng, chỉ có con Mimi chạy vào gọi nhẹ vào chân cô, thè lưỡi liếm tay cô. Uyển Ngọc bật lên khóc nức nở, lẽ nào là mơ? chân gối lệch lạc vào chỗ nằm, còn thẳng mũi hương quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.